Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 355. Sau đó hắn nhìn thấy Thôi Xung Hòa nhẹ nhàng vỗ vỗ bên trong ống tay áo hộp gấm, tựa hồ đang ra hiệu đối phương, vật phẩm mang đến không có vấn đề, đến tận đây, Tần Minh đã xác định người giao dịch thế mà thật là Tạ Lẫm. Tạ gia chính là chú thế 4.000 năm danh môn, có địa tiên tọa chấn. Mạch này vì sao muốn xem tân sinh lộ sách lụa pháp? Tần Minh ra hiệu Tiểu Ô buông tay, bảo hắn biết chính mình sẽ không làm loạn. Sau đó sải bước đi qua, đuổi kịp hai người. Hắn không có gì che giấu, trước mặt mọi người mở miệng: Nếu Thôi gia đem kinh thư đưa đến, vậy liền đưa ta đi. Tần Minh ánh mắt thanh tịnh, trực tiếp đưa tay yêu cầu. Thôi Xung Hòa muốn mượn hoa hiến Phật, bằng vào hắn ra truyền sách lụa, ở đây đổi lấy chân kinh. Nếu hắn tới, tự nhiên muốn ngăn cản, không có khả năng làm cho đối phương thành, mà lại có một số việc đặt ở trên mặt nổi ràng càng tốt hơn nếu như đối phương nhất định phải cố tình gây sự, ở chỗ này dày vò. Như vậy hắn đem phụng bồi tới cùng. Thôi Xung Hòa nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nói: Một mực tại tìm ngươi. Ô Diệu Tổ nghe nói, lập tức cùng Tần Minh đứng sóng vai. Dù sao đối phương tại đệ tứ cảnh có chút nguy hiểm. Thôi Xung Hòa mở miệng: Ngươi mất liên lạc lâu như vậy, muốn trả kinh văn đều làm không được. Đây là hắn cùng Tần Minh lần thứ nhất chính diện đối thoại. Đơn giản mà bình thản, không có chút gợn sóng nào, ra ngoài dự liệu của mọi người. Nơi này cũng không phát sinh xung đột. Thôi Xung Hòa từ trong ống tay áo đem một bản có chút ố vàng sách lụa lấy ra, hướng về phía trước chuyển tới, Tần Minh tiếp tới, tùy tiện lật qua lật lại về sau, trực tiếp thu vào trong ngực. Cho đến ngày nay, vật gia truyền cuối cùng một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Tần Minh mặc dù trong tay nắm giữ cả bộ kinh nghĩa, nhưng là bản này sách lụa đối với hắn vẫn như cũ có tác dụng lớn. Thông qua cộng minh, có lẽ có thể nhìn rõ tổ sư sáng tạo pháp mạch suy nghĩ, có thể bị hắn tham khảo. Ngoài ra, tại các tổ sư trong suy nghĩ, có chừng đối với các loại tai họa ngầm suy nghĩ, đáng giá hắn đi nghiên cứu, tương lai có thể sớm tránh đi hố to. Ô Diệu Tổ ý thức được chính mình hiểu lầm, Thôi Xung Hòa trên thân thế mà mang theo Minh Ca Tổ truyền kinh văn, đồng thời hắn cảm thấy Thôi Nhị phản ứng rất nhanh, cũng không có bất kỳ dây dưa, lại gọn gàng cùng việc này cắt chém, đem kinh văn trả về, tránh khỏi một loạt vấn đề. Thôi Xung Hòa từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, đối với Tần Minh gật đầu, sau đó vẫn như cũ mời Tạ Lẫm đi trong khoang thuyền một lần. Giống như là không có trả sách đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, Tấu Minh nhìn xem hắn, lần thứ nhất từ trên người nọ cảm nhận được như vậy một sợi tâm tình chập chờn. Vừa rồi một chớp mắt kia trên người đối phương hiển hiện sát ý, hiển nhiên Thôi Xung Hòa bị cái này đột ngột một màn đánh trở tay không kịp, trong lòng loạn, bất quá hắn ứng biến cũng không chậm. Tần Minh nhìn xem bóng lưng của hắn, khóe miệng tràn lên dáng tươi cười. Thôi Xung Hòa thân thể hơi cương, cảm giác của hắn sao mà nhạy cảm, biết đối phương thấm nhuần hắn một khắc này suy nghĩ. Hắn phản cảm bị người khác nhìn thấu nội tâm, nhất là đối phương chỉ là hắn thế thân, Thôi ra con rơi. Ngày xưa hắn đối mặt Tần Minh, từ đầu đến cuối có một loại tâm lý cảm giác ưu việt, cho là đối phương chỉ là hắn thời kỳ nào đó thay thế vật phẩm. Thế nhưng là gần nhất mấy ngày này, hắn cảm nhận được từng tia từng sợi áp lực. Tần Minh quật khởi quá nhanh, nó tiến tới quỹ tích có chút kinh người, tốc độ phi thường tấn mãnh. Hắn bình tĩnh trở lại, trong lòng lại không gợn sóng, lấy chính mình mới có thể nghe được thanh âm mở miệng. Cuối cùng chỉ là thế thân, cuối cùng sẽ hạ xuống đến hắn hẳn là ở vị trí. Mọi người thấy hai người ngắn ngủi giằng co. Sau đó Thôi Xung Hòa rời sân. Ý thức được xảy ra chuyện gì, đều lộ ra sắc mặt khác thường, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Một số người thầm than đáng tiếc, hai người kia chung quy là không có đánh đứng lên. Một thân áo xanh Mục Vân Chu đi tới. Tướng mạo phổ thông, nhưng là răng rất trắng, mang theo nụ cười sán lạn, tương đối nhiệt tình, nói: "Tần huynh, cửu ngưỡng đại danh." Hắn trực tiếp nói rõ ý đồ đến, muốn cùng Tần Minh luận bàn. Hắn luyện được quả nhiên cũng là Hỗn Nguyên Kình, ta chán ghét giao đấu. Tần Minh lắc đầu, thực tình cảm thấy không cần thiết. Mục Vân Chu thầm than đáng tiếc, nhưng cũng không cưỡng cầu, lùi lại mà cầu việc khác, muốn trao đổi chân kinh, không hề nghi ngờ. Hắn đối với Tần Minh không người tiếp dẫn, dựa vào tự thân đạp vào con đường này nghe đồn, cầm thái độ hoài nghi, cũng không phải không được. Nhưng ta muốn nhìn tổ sư bản chép tay, nguyên bản chân kinh, Tần Minh đưa yêu cầu, Mục Vân Chu ngạc nhiên. Hỏi thăm vì sao như vậy? Tần Minh nói, tổ sư tự tay viết sáng tác kinh văn, một viết một nải ở giữa, có lẽ đều gánh chịu lấy một loại nào đó ý cảnh. Ta cần dạng này kinh văn, về phần mặt khác, không có hứng thú, kỳ thật, hắn muốn nhìn một chút khác biệt tổ sư. Đối với cái này một khi nghĩa lý giải, phải chăng có chút khác biệt? Hắn hy vọng nhìn thấy nhất đầu nguồn, chân tướng, cái này nếu là có thể đạt thành tâm nguyện. Đối với hắn về sau muốn đi đường sẽ có lợi ích to lớn, hắn coi là sẽ làm khó đối phương. Ai ngờ Mục Vân Chu hơi suy tư sau đáp ứng, nói vừa vặn có người muốn trở về, lần sau tranh thủ mang theo tới, tốt. Tần Minh lộ ra dáng tươi cười, trong thời gian ngắn đã đạt thành một hạng chung nhận thức, chờ mong tương lai giao dịch. Hắn tương đối hài lòng, sau đó giao lưu bên trong. Không khí nơi này càng phát ra nhiệt liệt lên, Lê Thanh Nguyệt chưa đến. Từ lần trước Tần Minh rời đi Tịnh Thổ về sau, nàng liền bế quan, Đại Ngu Hoàng Triều Tứ Công Chúa Diêu Nhược Tiên cái cuối cùng đuổi tới. Nhìn thấy Tần Minh về sau, lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới hắn rốt cục chịu đi gặp, Tần Minh mới biết được. Lần này bồ cống người bên kia muốn nhất mắt thấy kinh văn lại là phương ngoại Tịnh Thổ, cải mệnh. Kinh, mọi người tự nhiên minh bạch, ngày xưa từ Dạ Châu đi xa đám người kia, tại bồ cống đề cập qua quyển sách này, đại khái đưa tới một ít cao tầng chú ý. Kỳ thật, loại chuyện này thẳng thắn một chút tương đối tốt, giản hoài đạo. Tạ Lẫm đám người cũng không có nói bóng nói gió, tuần tự ba lần trực tiếp đề cập, muốn xem quyển kỳ thư này nguyên bản. Lần này, phương ngoại Tịnh Thổ người rốt cục mang đến quyển sách cổ kia, Thôi Xung Hòa mở miệng. Quyển kỳ thư này không người có thể toàn diện tìm hiểu thấu đáo, đều chỉ có thể được đến vụn vặt. Tân sinh lộ những tổ sư kia cảm xúc hẳn là sâu nhất, hắn cũng nghiên cứu qua. Tuy có thu hoạch, nhưng là như lịch đại các bậc tiền bối như vậy, không cách nào toàn diện quán thông, người không được, không có nghĩa là người khác lĩnh ngộ không được. Ô Diệu Tổ mở miệng quét mắt nhìn hắn một cái, lại đem ánh mắt rơi trên người Tần Minh, hắn biết. Minh ca trước kia luyện qua, tựa hồ nghiên cứu rất thấu triệt. Thôi Xung Hòa sắc mặt đạm mạc, nói, ta nói. Đương thời không người có thể ngộ ra, nếu không đánh cược nhỏ di tình bên dưới. Ô Diệu Tổ nhìn về phía hắn, Thôi Xung Hòa quay đầu, không có lập tức trả lời, giản hoài đạo mở miệng. Chúng ta bên này mang đến một tờ chân kinh, đại khái cùng các ngươi bên này kỳ thư có quan hệ. Nó cực kỳ không lưu loát, huyền ảo, chỉ có một tờ sao? Bùi Thư Nghiễn mở miệng, có chút thất vọng, cùng mang theo bất mãn. Một tờ chân kinh có thể nào cùng một bản kỳ thư đánh đồng? Giản hoài đạo sắc mặt nghiêm túc, nói, không cần thất vọng, Mặc dù chúng ta vẻn vẹn đạt được một tờ, nhưng phía trên đồ văn lít nhà lít nhít, lượng tin tức 10 phần. Nó hư hư thực thực là các ngươi mang đến bộ này kỳ công đến tiếp sau chân kinh. Thuộc về bản chính, bọn hắn cho là cải mệnh kinh có bí mật, bởi vậy muốn xem nguyên bản. Thông qua đặc thù đồng thuật quan sát, trước đó, bọn hắn đối với một tờ kia chân kinh thúc thủ vô sách, luôn cảm thấy kém thứ gì. Một phen giao lưu về sau, rất nhiều người đều bắt đầu đọc qua kỳ thư, lĩnh hội chân kinh, sau đó nơi này liền lâm vào trong yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người bị làm khó, đều là đang khổ cực suy tư. Minh ca, có muốn thử một chút hay không? Ô Diệu Tổ mở miệng. Hết chương.